Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, thứ 150 chương vạn năm linh hạch. Thế nhưng ta thế nào tin, các ngươi sẽ không giết con của ta, vừa nam tử đem tiểu ấu hùng từ trên cao bỏ lại tới một màn. Thật sâu khắc ở bạo tuyết trắng hùng trong đầu, Ninh Khanh Khanh lạnh lùng nói, ta nếu như muốn nó tử, vừa cũng không cần ôm nó tiến vào, bạo tuyết trắng hùng nhìn thấy tiểu ấu hùng khóe miệng dính. Hùng nãi, trong ánh mắt có chút do dự, người này loại thiếu nữ nàng nhớ, chính là phủng mặt khác một hừng hực đưa cho nàng cái kia. Này mặt khác một hừng hực, chính là nhục nhục, xem nó vẫn là chưa tin. Ninh Khanh Khanh đạo, ngươi khỏi phải nói nhân loại hèn hạ, ngươi ăn thịt người, ở nhân loại đáy mắt, cũng như nhau khủng bố, đã mọi người đều như nhau. Vậy làm bút giao dịch nói như vậy, bạo tuyết trắng hùng suy nghĩ một chút, đại khái đối với ngươi cũng có nhất định hiểu biết, rốt cuộc mở miệng nói, nhân loại, ta mặc dù không tin ngươi, thế nhưng ta có thể cùng ngươi làm bút giao dịch. Ngươi nói đi, trước ngươi đem cùng nó cùng nhau bắt tới người kia loại. Ăn chưa? Ninh Khanh Khanh chỉ vào nhục nhục, hỏi, bạo tuyết trắng hùng ăn quá không ít người. Thế nhưng cùng nhục nhục cùng nhau, nó có chút ấn tượng, chậm gì gì nói, không có ăn, nghe thấy bạo tuyết trắng hùng nói như vậy. Ninh Khanh Khanh không có xả hơi, trái lại chặt hơn trương, nhanh chóng truy vấn, vậy ngươi đem hắn quan ở đâu? Hắn không ở chỗ này, bạo tuyết trắng hùng thở dốc nói. Trở về lúc, ta gặp ngàn năm linh thú đàn, hắn nhân cơ hội đào tẩu, đối với bạo tuyết trắng hùng lời. Ninh Khanh Khanh không nghi ngờ, hùng chi tướng tử, không cần lại lừa nàng, dung lăng tiểu tử kia vận khí thật đúng là không phải lại. Loại này thời gian, còn có thể chạy thoát được đến, thấy nàng nửa ngày không nói lời nào. Bạo tuyết trắng hùng cho rằng nàng không có thích hợp điều kiện. Không muốn bảo hộ tiểu ấu hùng, suy yếu tiếp tục nói. Hắn đã đi rồi, ta không có cách nào cho ngươi tìm trở về. Ngươi nếu là có thể giúp ta đem hừng hực nuôi lớn. Sau này có thể cho nó ở bên cạnh ngươi bảo hộ ngươi. Chờ nó lớn lên, bình thường linh thú, không dám đơn giản tiếp cận. Ninh Khanh Khanh nhìn mềm tiểu ấu hùng. Bạo tuyết trắng hùng mạnh mẽ như vậy, tiểu ấu hùng dù cho không phải vạn năm linh thú, kia cũng có vương bá khí, đem nó dưỡng thành sủng vật, sau này đây còn không phải là đi ngang, ta giúp ngươi nuôi lớn, đến lúc đó nguyện ý ở bên cạnh ta, còn là trở lại cực quang rừng rậm, ta sẽ không miễn cưỡng nó, linh thú về xử, còn là rừng rậm mơ siêu. Ninh Khanh Khanh còn không biết sau này mình là dạng gì tử. Nàng cũng sẽ không liền đem tiểu ấu hùng liền cùng chính mình dắt cùng một chỗ một đời. Bạo tuyết trắng hùng trong lòng kỳ thực phi thường không muốn con của mình. Đi ăn ở loại bên người cẩu như nhau huấn thú. Nghe thấy Ninh Khanh Khanh lời. Đối nhỏ bé không chiếm được nó một cái tát thiếu nữ. Rốt cuộc hơn một tia nghiêm túc ánh mắt. Chúng ta linh thú cũng không thích thiếu nhân loại đích tình. Đã như vậy. Ta đem ta linh hạch cùng bạo tuyết châu, tặng cho ngươi, nói. Nó chán bạo tuyết châu chợt phát ra bạch quang, bay tới giữa không trung, cùng trong miệng nó bay ra linh hạch, cùng nhau rơi xuống Ninh Khanh Khanh trước mặt. Bạo tuyết châu Ninh Khanh Khanh vẫn là biết, thế nhưng linh hạch, nàng vẫn có lo nghĩ. Này không phải là các ngươi tử sau này mới có thể lấy ra sao? Nhân loại tổng là vì mình lực lượng tăng cường. Mà săn giết chúng ta linh thú, các ngươi bình thường thu được linh hạch, đều là chết đi sau linh thú không được mà cho chi. Không cam lòng linh thú ở cuối cùng, đô hội đem linh hạch chung chân chính linh khí hủy diệt. Cho nên các ngươi thu được, chỉ là chúng ta trời sinh tồn với linh hạch chung linh kỹ. Hết chương.